Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, chuông vang. Thái Ninh Thiên Tôn vì từ hồng hoang bên trong triệt để đạt được thiên lý vận chuyển quyền hành, quét sạch thái ất ảnh hưởng, có thể nói là nhọc lòng. Hôm nay cuối cùng bắt được hợp tình hợp lý tay cầm. Từ Long tộc nội bộ vấn đề, trực tiếp bay lên đến hồng hoang thiên nhân hai đạo quy củ chi tranh. Chư Thiên Tôn tự nhiên lấy thiên lý là nhất ưu tiên. Cho nên Thái Ninh Thiên Tôn lần này trực tiếp liền đoạt đến thượng phong. Loại nguy cơ này cảm đến từ lần trước Tử Tiêu giảng đạo. Phục Hy mở miệng nói ra thiên lý là Thái Ninh Thiên Tôn chưa từng minh bạch. Thế nhưng tại Thái Ất trong miệng lại trực tiếp thổ lộ. Phảng phất căn bản không cho rằng đây là cái gì trọng đại bí mật một dạng, cái này khiến Thái Ninh Thiên Tôn cảm nhận được sợ hãi, đồng thời cũng chịu đựng lấy lớn lao áp lực. Nhưng lần này, theo này tòa đỉnh núi hóa thành bột mịn, Thái Ninh Thiên Tôn trong lòng bất an cảm cuối cùng là giảm bớt một chút. Thái Ất tại hồng hoang lực ảnh hưởng sẽ từ chuyện này bắt đầu từng bước giảm bớt. Thái Ninh Thiên Tôn trong nội tâm đối Thái Ất 10 phần cảnh giác, phòng bị chí cực, tuyệt không dám có nửa điểm chậm trễ. Nhân đạo sụp đổ sau đó, theo sát lấy liền phải xử lý Thiên Mẫu Đồ Sơn thị. Tam Mẫu bên trong, Thiên Thủy hai mẹ cũng bị thanh trừ, còn lại Huyền Minh Thiên Tôn thủ hạ, Địa Mẫu nương nương một cây chẳng chống vững nhà, bởi vậy dần dần đem nàng giá không. Tốt a, dù cho đây là nói sau, như thế dưới mắt nhiệm vụ, tại chặt đứt nhân đạo khí vận, hóa nhập thiên đạo sau đó, thực lực mình cùng mảnh này thế gian đối với mình tính khuynh hướng rõ ràng tăng lên. Thiên đạo phía dưới chỉ đất màu mỡ mênh mông, nhân đạo vốn là hẳn là thuộc về thiên đạo thống trị. Thái Ninh Thiên Tôn đi ra cửa cung, còn lại chư Thiên Tôn quang huy hàng lâm ở đây, Thủy Mẫu chi vị bị tước đoạt, giao cho chư Thiên Tôn phán định. Quá khứ Thiên Tôn bọn họ tự nhiên muốn ủng hộ đương thế Thiên Tôn, bây giờ vì La Thiên Đạo quả lợi ích càng là như vậy. Bây giờ đương thế Thiên Tôn có 3, cho nên Thiên Tôn các chí tôn trận doanh cũng chia trở thành 3 cái. Chỉ bất quá, trong này còn có vài vị là rời rạc bên ngoài, có chính mình mục đích, ví dụ như Thái Không, ví dụ như Thiên Kỳ, bọn hắn không thể hoàn toàn xem như cái nào đó trận doanh. Nhiều lắm thì có được nhất định tính khuynh hướng mà thôi. Mà ở trong đó thứ tư trận doanh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng lần này, về tình về lý, Thái Ninh Thiên Tôn cũng không có làm sai. Cái này khiến đãng kiếm đồng thế mấy người cũng khó mà nói ra cái gì đến. Cho dù giải thích, thế nhưng liên lụy đến ứng số phía trên, bọn hắn cũng là không muốn đi gánh chịu vấn đề này. Có vấn đề liền có hậu quả. Hậu quả tự nhiên không phải tốt quả. Thiên Kỳ Thiên Tôn tới, thần sắc rất khó coi. Hắn thuộc về kẻ đầu cơ, cho nên Thái Ninh cùng Thái Ất ân oán là không nghĩ tới nhiều nhúng tay. Nại hà Thái Ninh Thiên Tôn dựa thế nhức đầu làm văn chương, trực tiếp liền đem mâu thuẫn bay lên đến một cái cực cao, lại khó mà xuống đài trình độ. Đệ tử ta có thẩm phán quyền lợi, dù cho là ta quản giáo không nghiêm, cũng làm để ta tới. Thiên Kỳ Thiên Tôn nói còn chưa dứt lời, lúc này bên cạnh Thái Ninh Thiên Tôn nhân tiện nói, Long tộc cùng Thiên Tôn tương giao mạc nghịch, Thiên Kỳ Thiên Tôn từng thu đồ Thủy Mẫu, nhưng mà nàng nhưng lại mưu phản Long tộc, nhưng lại không biết Thiên Kỳ Thiên Tôn đối với cái này làm cảm tưởng gì. Nếu như chỉ riêng một câu dạy bảo vô phương, chỉ sợ khó mà để cho chư Thiên Tôn tin phục. Thiên Kỳ Thiên Tôn rất không cao hứng, chất vấn nói, vậy theo ngươi ý tứ là muốn làm gì? Giết mẹ của nàng? Thái Ninh Thiên Tôn lắc đầu, không dám, chẳng qua nếu như thật lấy tổn hại ứng số là nguyên nhân. Chư Thiên Tôn nhất trí thông qua được lời nói, như thế đem nàng giết, cũng là không gì đáng trách. Thiên Kỳ Thiên Tôn lập tức dựng thẳng lông mày. Ngươi dám, Thái Ninh, không nên quá làm càn. Thái Ninh Thiên Tôn nói, ta làm ra làm việc, đều có Chư Thiên Tôn chứng minh, công chính công bằng, định luận đều có đạo lý. Hôm nay Chư Thiên Tôn khai thẩm, chính là muốn đối với vấn đề này tiến hành giải quyết. Thiên Kỳ Thiên Tôn, mong rằng lấy đại cục làm trọng, tổn hại ứng số người, nhất định phải nghiêm trị không tha. Thiên Kỳ Thiên Tôn cười lạnh, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên đối Đãng Kiếm Thiên Tôn nói, đây cũng là công thẩm. Đãng Kiếm Thiên Tôn nhíu nhíu mày, Chư Thiên Tôn chưa toàn bộ đến, nói đúng công thẩm, đúng là có chút sớm. Thái Ninh Thiên Tôn, ngươi muốn nói cái gì? Đạo Đức Thiên Tôn vị vốn là trống chỗ, lão quân phải luyện chế tiên đan không thể đến đây. Thái Sơ Thiên Tôn nhập hồn ngạc bên trong, Si Vưu bế quan, còn lại chưa từng tới, đơn giản là thái ất mà thôi. Hắn ngăn một tiếng, nhưng mà thủy mẫu sự tình, thái ất đến nay không có động tĩnh, sợ là tự biết đối lý, không dám tới. Thái Ninh chính là kiểu nói này, nên như thế biết rõ thái ất khẳng định cũng đang tế luyện thiên tôn khí. Đồng thời đến cuối cùng trước mắt, lúc này, hắn là căn bản sẽ không ra tới. Chư Thiên Tôn lại có cái nào không phải rõ ràng trong lòng. Lúc này Đãng Kiếm Thiên Tôn liền nói vấn đề này, có thể cho dù là nói ra lại có thể thế nào. Oanh, chính là lúc này, một đạo quang mang đăng thiên mà tới. Đông quân xuất hiện, phụ thế gian thập nhật chi quang, phổ chiếu đại thiên vạn tượng, trang nghiêm đi tới, hỏi, thái ất không tại. Ta thân là tân thế Thái Dương chi thần, không biết có hay không tư cách thay thế hắn nói lên một hai câu. Thái Ninh Thiên Tôn nheo mắt lại, đột nhiên cười cười, Thái Dương thần a, có thể, mời ngồi, nói đúng mời ngồi, có thể trên thực tế căn bản không có tọa hạ vị trí. Đông quân đến bị Thái Ninh cho là không thay đổi được cái gì. Thế là chậm rãi nói, ta không muốn cãi cỏ, các vị thiên tôn đều ở đây phương, lấy Thái Vô Thiên Tôn là thượng thủ chủ đạo, đối với cái này phiên sự tình, là một cái sau cùng phán quyết đi. Chỉ cần Chư Thiên Tôn kim khẩu vừa mở, lớn như vậy thế liền tuyệt đối không thể lại sửa đổi. Thái ất chưa đến, việc này sợ có không ổn, không cần như thế vội vàng sao động. Lại nói bản này là long tộc sự tình, long tộc sự tình, lấy tiểu gặp đại, phản ứng không phải là thiên điều không người tuân theo vấn đề sao? Liên lụy đến ứng số vấn đề liền tuyệt không có việc nhỏ. Hai vị kia huyền đô cho chúng ta tạo thành phiền phức đã đủ nhiều. Ba cung giảng đạo vừa rồi kết thúc, lập tức liền ra tam mẫu thay người sự tình, khó tránh khỏi có chút nóng vội. Chư Thiên Tôn trong nội tâm đều có tính toán cùng so đo, nhưng rất nhanh liền có Thiên Tôn làm ra tỏ thái độ, làm trái tự nhiên thiên đạo, suýt nữa khiến ứng số khó ứng, đem giết gà dọa khỉ, có thể nghiêm trị chi. Thái Không Thiên Tôn mở miệng như thế, thanh âm đạm mạc, mà cái này khiến Thiên Kỳ Thiên Tôn thần sắc hơi hơi bóp méo một cái. Thái Không Thiên Tôn lập trường chỉ cực hạn tại chính hắn, cho nên hắn cũng không phải là giống như Thái Chiêu lặp đi lặp lại hoành khiêu, tại căn cứ vào chính mình lợi ích trên cơ sở làm ra thôi diễn. Hiển nhiên hắn cho là long tộc giá trị đã không lớn, cho nên bất luận là phương nào đều đã không đáng hắn tiến hành coi trọng. Cái này, ai mà thôi, Hư Hoàng Thiên Tôn đang suy tư một lúc sau, cũng rất khó khăn nhẹ gật đầu, theo sát lấy tỏ thái độ là Thái Dịch Thiên Tôn. Hắn biết rõ Côn Luân sự tình, thế nhưng lúc này Thái Ất vẫn chưa có tỉnh lại, cho nên kết quả làm sao không làm thảo luận. Bất quá hắn cũng không có đem thần tổ tính toán nói cho Chư Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng đồng ý. bọn hắn cũng đành chịu, nhất định phải cùng Thái Ất làm qua một trận. Đây là Thái vô ý tứ, hỗn độn đại đế bỏ cuộc. Hắn căn bản không thèm để ý thiên điều cái gì, mà đạo mẫu thở dài, cũng lựa chọn đồng ý. Bên trái tổ tại cẩn thận suy nghĩ sau đó cũng đồng ý. Thái Ất thế lực cường đại, dẫn đến hồng hoang biến số ít đi rất nhiều, nhất định phải tiến hành ngăn chặn. Thái Minh Thiên Tôn ủng hộ Bắc Đầu, lúc này bình chân như vậy, tựa hồ cũng không muốn tham dự vào vấn đề này bên trong đi. Nguyên Thủy nói như thế nào? Nếu như Thái Ninh Thiên Tôn chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn lại đáng kiếm bọn bốn người không đồng ý cũng vô dụng. Nhân số tỷ trọng là thiên đạo làm trọng, ý hắn đã rất rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là lắc đầu. Thái Ninh Thiên Tôn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là không đồng ý. Nguyên Thủy không nói, chỉ là tiếp tục lắc đầu. Sau đó nói một câu, quả là thế, ánh mắt của hắn nhìn về phía Linh Bảo cùng Thông Thiên. Hai người sau lập tức cười khổ không thôi, mà Thái Vô Thiên Tôn tắc thì căn bản không có nửa điểm dị thường. Thanh Bạch Đại Nhật phảng phất trở nên càng lạnh lùng hơn một chút. Nhưng vào lúc này, ngay tại Thái Ninh Thiên Tôn nghi hoặc không hiểu thời điểm, bầu trời phương xa truyền đến một đạo to lớn hùng vĩ tiếng chuông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục